Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 71 xe chồng. Hoặc là ngươi muốn giết một người, không cần ra tay, ý nghĩ của ngươi có thể hủy diệt hắn. Đương nhiên, loại năng lực này mạnh mẽ như vậy nhưng cũng không phải là vô địch. Ví dụ như ngươi ở cảnh luyện thần thì không thể thông qua đại phá phôi thuật trực tiếp giết chết cảnh huyền thiên, bởi vì giữa các ngươi có chênh lệch càng lớn, khó khăn càng lớn. Vậy nếu mạnh mẽ phóng ra thì sao? Sẽ chết. Diệp Thiên giật. Cũng không cảm thấy nó rất mạnh nữa, chính là tiện lợi hơn một chút mà thôi. Diệp Thiên giật nhún vai. Ở tầng ý nghĩa nào đó, đến khi ngươi cường đại đến một trình độ nhất định, hủy diệt một đế quốc chỉ là chuyện ho, chỉ cần một ý nghĩ của ngươi mà thôi. Thậm chí trên lý thuyết, khi ngươi mạnh hơn, hủy diệt toàn bộ đại lục chỉ cần một ý nghĩ thôi. Diệp Thiên giật. Đây vẫn là pháp tắc. Cho nên đây là pháp tắc mạnh nhất. Mộ Thiên Tuyết nói. Diệp Thiên giật hít một ngụm khí lạnh, trên cơ bản thì đã hiểu. Vậy vẫn là cảm thấy đại sáng tạo thuật lợi hại hơn. Mộ Thiên Tuyết nói sao có thể nói vậy, cùng đẳng cấp, nhưng đại sáng tạo thuật từ hư không sáng tạo ra mọi thứ, thậm chí trên phương diện ý nghĩa nào đó người đã chết đều có thể sáng tạo lại, thoạt nhìn có thể là mạnh hơn, nhưng đại phá phôi thuật có thể phá hủy tất cả. Vậy ngươi nói đi. Lấy thực lực của ta hiện tại, nếu ta có đại phá phôi thuật có thể làm được những gì? Mộ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Thiên giật một cái, sau đó nói cảnh giới của ngươi hẳn là luyện thần cảnh, nếu phóng ra toàn lực, đại khái có thể dùng một ngón tay khiến cho người hơn ngươi tam giai trực tiếp hủy diệt, nếu thực hiện tình thần, linh lực của ngươi sẽ thiếu hụt. Diệp Thiên giật bừng tỉnh đại ngộ. Cảm ơn. Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vậy ta về đây. Xe vợ nha. Xe. Nghĩa là tạm biệt. Mộ Thiên Tuyết gật đầu sau đó sẽ phải đi ra. Này, ngươi không lễ phép nha, ta nói xe ngươi thì ngươi phải đáp lại ta chứ. Xe chồng. Mộ Thiên Tuyết hơi do dự một chút, nhàn nhạt nói xong thì tránh ra. Đinh. Bởi vì ngươi không màng sống chết lừa gạt em gái ngây thơ, hệ thống cha nam thấy được thành ý của ký chủ, nhân đây khen thưởng đạo cụ cho ký chủ thẻ tâm tưởng sự, chúc ngươi nỗ lực sống sót, hôn. Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật sững sờ, không phải hoang mang vì phần thưởng của hệ thống, mà là nhắc nhở của hệ thống. Có ý gì bảo ta nỗ lực tồn tại, ngươi ước gì ta bị Mộ Thiên Tuyết xử luôn, có phải không ngươi còn là hệ thống của ta không vậy? Nhưng thành thật mà nói, biết đâu sẽ thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó Diệp Thiên giật nhìn lướt qua phần thưởng mới nhất đã đạt được thẻ tâm tưởng sự. Thẻ tâm tưởng sự thành sử dụng cho bản thân, trong một tiếng tiếp theo tất cả những sự việc mở ngoặc tròn, sự việc nhỏ đóng ngoặc tròn ngươi muốn xảy ra đều sẽ xảy ra. Diệp Thiên giật. Ô, đồ mà hệ thống này khen thưởng đúng là lợi hại nha, tuy rằng chỉ có thể xảy ra sự việc nhỏ, có thể Diệp Thiên giật cũng không xác định được việc gì được coi là sự việc nhỏ, nhưng cảm thấy hẳn là không quan trọng lắm. Nhưng làm sao mới có thể dùng tới nó? Kể không nghĩ nữa. Vốn dĩ muốn về nhà để đi cùng em gái tiên nhi thân yêu, nhưng nàng còn ở lãnh địa yêu thú, 500 triệu của Diệp Thiên Giật hiện tại sẽ không bù vào phần lỗ của Diệp gia, bởi vì bù vào thì nàng sẽ biết, Diệp tiên nhi sắp rời đi, Diệp Thiên Giật muốn chờ sau khi nàng rời khỏi rồi tính tiếp. Nói thật thì vô cùng luyến tiếc. Nàng chính là thiên tài, đi theo bên người mình, nàng tuy rằng vẫn là thiên tài, nhưng trong tương lai nàng có thể trở thành ngôi sao mới sáng nhất toàn bộ đại lục. Chỉ là Diệp Thiên Giật thật sự vẫn chưa biết rốt cuộc phải dùng biện pháp nào mới có thể khiến nàng không còn vướng bận mà tình nguyện đi tới nơi đó. Lúc này, điện thoại của Diệp Thiên Giật vang lên, lấy ra nhìn vậy mà là Thi Gia Nhất. Alo Thi bảo bối. Nhớ ta sao? Diệp Thiên giật cười ngọt ngào. Thi Gia Nhất vừa nghe tới câu thi bảo bối của Diệp Thiên Dật, bản thân như vừa đón một trận áp hàn da gà nổi khắp người. Đúng vậy nha, anh Thiên Dật, người ta nhớ ngươi. U, V, K, W, M. Hôm qua người ta cẩn thận nghĩ lại lời nói của anh Thiên Dật, ngươi nói không sai, chỉ là nếu hôn thôi, thì tình trạng của ta vẫn không thể trị tận gốc, cho nên đêm nay ngươi có thể lại đến nhà của ta một lần không ta? Ta muốn cùng ngươi song tu. Diệp Thiên Dật. Thật ra thanh âm ngọt ngào của Thi Gia Nhất làm cả người Diệp Thiên Dật đều nổi da gà. Đây là có dù đi thứ này thật sự là Thi Gia Nhất, dù cho là nàng, thì nàng nhất định có vấn đề. Không tới không tới, hôm qua cùng em gái chơi cả một buổi tối, không còn tinh lực, tối mai đi. Diệp Thiên Dật cười nói. Thi Gia Nhất. Khốn nạn. Hôm qua cùng em gái chơi cả buổi tối, nếu là người khác chưa chắc nàng sẽ tin, nhưng nếu từ miệng của Diệp Thiên Dật, nàng cảm thấy khả năng là sự thật rất lớn. Chính là, đêm nay người ta muốn nha. Ngươi đến ta làm cơm tối cho ngươi ăn luôn. Vậy ngươi gọi bố thì ta sẽ tới. Ngươi, bên kia Thi Gia Nhất ngồi trên sofa nghiến răng nghiến lợi, nàng nhìn thoáng qua Họa Thủy. Được, ngươi chờ đó cho ta. Bố. Ốp, tới tới, chờ ta nửa tiếng, ha ha ha. Sau đó Diệp Thiên Dật sảng khoái tắt máy. Khốn nạn, chờ ngươi tới, xem bổn tiên nữ có chỉnh chết ngươi không. Thi Gia Nhất thở hồng hộc ném điện thoại sang một bên. Không sai, nàng cùng Họa Thủy đã chuẩn bị vô số lễ vật để chờ Diệp Thiên Dật đấy. Tên khốn nạn này lưu manh như thế, đặc biệt tối qua hắn cũng dám dối. Nói thật, Thi Gia Nhất vô cùng khó chịu. Hơn nữa Họa Thủy cùng nàng ở cùng trận doanh, buổi sáng hai người ở văn phòng của học viện thương lượng cùng nhau chỉnh Diệp Thiên Dật, xả giận, hai người ăn nhịp với nhau. Hiện tại Thi Gia Nhất dù hoặc Diệp Thiên Dật tới nhà nàng, chỉ cần hắn tới thì hắn sẽ không trở về được nữa. Tiếng bố này gọi vô cùng khó chịu. Nhưng nếu Diệp Thiên Dật không tới, tất cả không phải sẽ uổng phí sao? Nàng tình nguyện gọi bố. Cô Thi, tất cả trả giá đều sẽ có hồi báo. Họa Thủy nghiêm túc nói với Thi Gia Nhất. Xem hắn đêm nay sẽ khóc thế nào. Hai người Thi Gia Nhất cùng Họa Thủy lộ ra nụ cười của ma nữ nhỏ. Thịch thịch thịch. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 72, người ta muốn cùng ngươi. Nhóm Exit Phong Audio. Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Thiên Dật tới nhà các nàng gõ cửa, vẫn là Họa Thủy mở cửa cho Diệp Thiên Dật như cũ. Hôm nay Họa Thủy mặc bộ quần áo ở nhà tương đối đơn giản. Ô, em gái ngực nhỏ, áo ngủ hồng phấn của ngươi đâu? Diệp Thiên Dật đánh tiếng một cái rồi bước vào. Họa Thủy cắn môi. Cút đi. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Thiên Dật một cái rồi xoay người vào trong. Tới rồi. Thi Gia Nhất đi giày cao gót cộp cộp cộp bước tới. Thi bảo bối, sao ở nhà mà ngươi vẫn đi giày cao gót vậy? Diệp Thiên Dật vô cùng kinh ngạc. Đây rõ ràng là hồng môn yến. Diệp Thiên Dật cảm thấy hai em gái này đang muốn chỉnh mình, nhưng Diệp Thiên Dật vừa vặn nhớ tới mình có thể tâm tưởng sự thành, cho nên ai chỉnh ai còn chưa biết đâu, nếu đêm nay làm tốt có thể khiến Họa Thủy khóc, nói không chừng nhiệm vụ còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây là ngày thứ hai, còn có 4 ngày, nhiệm vụ vẫn chưa làm, cũng có một ít nhiệm vụ cơ bản khó hoàn thành, bao gồm đẩy ngã Diệp Tiên Nhi. Nhưng thời gian còn chưa tới, ai biết được rốt cuộc có thể làm hay không? Hắn đã hôn Bạch Hàn Tuyết, còn có gì không thể? Còn không phải do lão già viện trưởng Dâm Dê kia ngày mai muốn làm cái gì mà liên hoan tiệc tối của học viện Thiên Thủy, vốn dĩ Bạch Hàn Tuyết là nữ mơ cơ, nhưng tâm trạng của nàng hình như không tốt nên đã từ chối, để cho ta làm nữ mơ cơ, bổn tiên nữ đã bảo giờ đi giày cao gót chứ ngay cả ăn mặc như vậy cũng chưa từng. Kỳ thật, khi Bạch Hàn Tuyết thừa nhận quan hệ cùng Diệp Thiên Dật Thi Gia Nhất không tin. Mặc dù bên ngoài truyền tai nhau kiểu gì, Bạch Hàn Tuyết thừa nhận kiểu gì thì nàng đều không tin. Ta đoán, hắn không nợ ngươi tiền chứ? Diệp Thiên giật cười nói. Thi Gia Nhất trong mắt lập lòe ánh sáng gian xảo, nghịch ngợm. Buồn cười, bổn tiên nữ là loại người yêu tiền đó sao? Vậy xác định chắc chắn là Lý Bác Nhân đã cho nàng không ít tiền để khiến nàng làm mơ cơ. Bạch Hàn Tuyết này là đệ nhất mỹ nữ, mà có thể cùng Thi Gia Nhất sóng vai, đêm nay mơ cơ nam cũng là một điểm đáng chú ý. Nếu mơ cơ nữ không xinh đẹp vậy điều đáng xem sẽ ít đi một chút. Lý Bác Nhân biết rõ điểm này, có thể nói là chi trả giá cao để mời Thi Gia Nhất làm mơ cơ. Diệp Thiên giật đoán, nếu không dựa vào tính cách của nàng, đừng mong nàng đi giày cao gót. Nữ nhân các cô xác thật cũng không dễ dàng. Diệp Thiên giật ngồi xuống sofa thở dài một hơi nói. Sao? Có nữ nhân nói 20cm sẽ rất đau, có người cảm thấy 15cm đã đau, nhưng có những em gái 5cm cũng đã sợ đau, thật sự rất không dễ dàng. Hai người nghe Diệp Thiên Dật nói đều muốn giết chết hắn. Mấy ngươi không cần ở trước mặt bổn tiên nữ nói loại lời nói linh tinh này, ta sẽ giết chết ngươi nha. Thi Gia Nhất cười ngọt ngào hướng về Diệp Thiên Dật chớp chớp mắt nói. À cái gì linh tinh chứ, ta nói là độ cao của giày cao gót, ngươi nói cái gì? Diệp Thiên giật gãi đầu. Thi Gia Nhất. Họ Thủy. Thi Gia Nhất hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh ngàn lần, xin đừng tức giận, hắn bây giờ hung hãn bao nhiêu thì sau này hắn sẽ khốn khổ bấy nhiêu. Ta cũng nói là giày cao gót. Ngay khi Thi Gia Nhất nói xong vừa bước vào bếp vừa nói, ngươi vẫn chưa ăn tối đúng không, ta đang làm bữa tối, ngươi là khách nên cứ tự nhiên ngồi. Họ Thủy, vào đây giúp ta. Tới đây. Họ Thủy sau đó nhảy phắt lên rồi bước vào. Diệp Thiên giật nhìn nàng, bữa tối này là đặc biệt chuẩn bị dành cho hắn. Họ Thủy có thể vui đến mức muốn bay lên, không rõ ràng là trong bữa ăn này có độc. Nếu các người muốn chơi thì Diệp Thiên Dật ta đây sẽ chơi với các người. Bữa ăn này chính là khởi đầu cho việc bọn họ muốn chỉnh đốn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật đang xem tivi trong phòng khách, nhanh thôi mùi thơm thoang thoảng của thức ăn mới nấu bay ra, sau đó Thi Gia Nhất và họ T.I.U.I. bước ra ngoài cùng bốn món ăn và một món súp. Ăn cơm nào, Diệp Thiên Dật rửa tay trước khi ăn đi. Thi Gia Nhất gọi Diệp Thiên Dật. Ồ, đến đây. Sau đó Diệp Thiên Dật bước vào phòng tắm. Hai cô gái ở ngoài nhìn nhau. Ngươi bỏ thuốc chưa? Đừng lo lắng, ta cho bột ngứa vào đoạn ống nước đó. Nửa tiếng nữa mới có tác dụng. Nó sẽ khiến hắn ngứa cả đêm, ngứa không muốn sống nữa. Đến lúc đó, để hắn cầu xin phụ thân cho hắn thuốc giải. Khuôn mặt xinh đẹp của họ Thủy một lộ rõ một chút xảo quyệt. Hừ, dám trêu ta đây, ta chỉnh chết ngươi. Thi Gia Nhất trong lòng thầm nghĩ. Tối hôm qua nàng tức giận đến xanh cả mặt khi đi tắm, lúc này sự chú ý của nàng đều tập trung vào đôi ngọc bội song sinh Thiên Thủy Thiên Hỏa, lại thêm họ Thủy phát hiện, nàng vô cùng xấu hổ. Diệp Thiên Dật nói hắn cũng không hiểu. Lần đầu tiên không hiểu sức mạnh, cho nên không hiểu sao càng ngày càng dùng sức, một sự thúc đẩy bản năng. Bật vòi nước lên, Diệp Thiên Dật do dự nhìn vào nước. Không đúng, ngươi bảo ta rửa tay ta liền rửa tay, hắn cảm thấy bọn họ như đang chỉnh mình, hai người họ nhất định rất thông minh, ăn cơm rửa tay là chuyện bình thường. Những chuyện bình thường sẽ không bao giờ nghi ngờ, nhưng chính những chuyện tầm thường như vậy lại khiến người ta bất cẩn càng dễ bị người khác bắt thóp, vì vậy Diệp Thiên Dật cảm thấy có gì đó nguy hiểm trong nước. Này, hai người không rửa tay sao? Diệp Thiên Nhất thò đầu ra hỏi. Bọn ta rửa tay rồi. Ồ! Sau đó Diệp Thiên Dật rửa tay, khi đến đây... Diệp Thiên Dật cơ bản chắc chắn rằng họ sẽ chỉnh đốn lại hắn, thêm nữa họ Thủy là một kẻ chơi kham chính gốc. Có thứ gì nguy hiểm trong nước này chứ, chẳng qua là mấy thứ xấu xa, thứ mà Diệp Thiên Dật nghĩ có thể là độc dược, Nhưng hắn đã luyện hóa cửu thải kỳ dị quả và miễn nhiễm với 100 chất độc nên Diệp Thiên Dật mới không ngần ngại rửa tay. Hai cô con gái mắt sáng lên khi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Diệp Thiên Dật rũ nước bước ra ngoài. Dùng khăn nào vậy? Ngươi chỉ cần lau lên quần áo là được rồi. Thi Gia Nhất nói. Được thôi. Sau đó Diệp Thiên Dật ngồi vào bàn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 73 chỉnh người ta lại bị người ta chỉnh lại. Nhóm Exit Phong Audio. Có hai chiếc khăn được treo ở đó, Diệp Thiên Dật không biết cái nào là của ai, dù sao thì hắn đã giặt chúng bằng nước trong vòi, vắt khô rồi đặt ở đó, muốn lừa hắn sao hừ hừ. Tay nghề của Thi Gia Nhất này thực sự không tồi, bốn món ăn và một món canh, đủ loại hình dáng, màu sắc và hương thơm. Ăn đi à, cho ngươi bắt cơm này. Thi Gia Nhất đưa cơm cho Diệp Thiên Dật. Trong bát cơm nàng bỏ thuốc tiêu chảy, lúc đó nhất định sẽ khiến hắn gọi điện cho bố. Diệp Thiên Dật đương nhiên có phòng bị, cắn một miếng nếm thử, mùi vị khá ổn, còn về phần lo lắng khác. Một kẻ miễn nhiễm với mọi chất độc không cần phải nghĩ đến nữa. Hòa Thủy. Thi Gia Nhất cũng xới một bát cơm cho Hòa Thủy, bản thân cũng tự xới một bát. Đinh. Sử dụng thẻ tâm tưởng sự thành thời lượng 3 giờ. Đúng vậy, Diệp Thiên Dật không biết khi nào thì sử dụng lá bài này, nếu các người muốn chỉnh đốn thiếu gia ta đây, vậy hãy để thiếu gia ta thử xem thực lực của các người. Tay nghề của sư phụ Thi thật sự không tệ, giống như chỉ ta nấu vậy. Diệp Thiên Dật gắp một miếng thịt heo kho tàu và cười nói. Đừng chỉ ăn thức ăn, ăn một chút cơm đi. Thi Gia Nhất cười nói. Ăn, các ngươi cũng ăn đi. Sau đó Diệp Thiên Dật cắn một vài miếng to. Hai cô con gái cúi đầu liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Hừ, chờ tới long trời nở đất đi. Sau đó Hỏa Thủy xúc một thìa cơm cho vào miệng. Phụt. Ngay sau đó, nàng ta liên tục nôn ra. Đây là cái quái gì vậy? Cả sắc mặt của Hỏa Thủy nhìn có vẻ không ổn. Chuyện gì vậy? Thi Gia Nhất ngờ vực nhìn nàng ta. Mặn chát ta rồi. Hỏa Thủy nhanh chóng uống một ngụm nước. Phụt. Ngay sau đó, nàng ta phun ra một ngụm nước. Mặn quá. Nàng ta gầm gừ. Cơm có cảm giác như gạo ngâm nước muối nấu chín vậy, nước trắng y như nước muối. Diệp Thiên Dật cúi đầu cười. Cái thẻ lòng muốn sự thành thật sự rất mạnh a, khiến cho thức ăn thức uống của họ trở nên mặn chát, trực tiếp đáp ứng. Làm thế nào mà? Thi Gia Nhất tự nếm bữa ăn của mình. Phụt. Sau đó nàng ta cũng phun thức ăn ra ngoài. Cô giáo Thi, ngươi không nên dùng nước muối nấu cơm đấy chứ? Hòa Thủy bất lực hỏi. Không, làm sao ta có thể phạm sai lầm như vậy được? Sau đó nàng ta theo phản xạ uống một ngụm nước. Phụt! Cái quái gì thế, sao mà mặn quá? Nàng ta gầm gừ một tiếng. Hai người làm sao vậy? Diệp Thiên Dật nhìn họ, sau đó thong thả cầm cốc nước bên cạnh lên. Vừa uống một ngụm vừa nhìn họ. Không. Không mặn. Diệp Thiên Dật lắc đầu, làm gì có mặn. Cơm thì sao? Thơm. Hai cô con gái. Họ liếc nhìn nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Cùng nước rót từ ấm đun nước. Nước của Diệp Thiên Dật không mặn. Cùng cơm nấu trong nồi, cơm của Diệp Thiên Dật cũng bình thường. Chết tiệt, không đúng, chắc chắn tên Diệp Thiên Dật này đã nhân lúc chúng ta không để ý động tay vào. Hi hi, vậy thì... Vậy không ăn cơm, ăn thức ăn thôi. Sau đó, hai cô con gái để cơm sang một bên và gắp một miếng thịt lợn kho. Phụt! Gần như cùng lúc cả hai cô con gái lại nôn mửa. A, sao mặn quá! Hòa Thủy bắt đầu nổi điên, Thi Gia Nhất cũng vậy. Diệp Thiên Dật đờ đẫn nhìn bọn họ, sau đó dường dưng đưa một miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa hỏi, các ngươi làm sao vậy, thịt ngon mà. Hai cô con gái liếc nhìn nhau. cái vị mặn này hoàn toàn không thể chịu nổi, giống như trực tiếp ăn muối vậy. Nhưng hắn chẳng làm sao cả, nếu hắn ta đang giả vờ thì cũng không đúng a. Hắn ta không kìm được nhất định sẽ biểu lộ cảm xúc, nhưng vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ thích thú. Cô giáo Thi, ngươi đã làm gì vậy? Họ Thủy bực bội hỏi. Ta cũng muốn biết. Thi Gia Nhất bộc lộ có chút tuyệt vọng, sau đó hỏi Diệp Thiên Giật vì rất ngon sao? Thật sự rất ngon, ta không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với hai người. Diệp Thiên Giật cắn thêm một miếng nữa. Ăn cái này, ăn cái này. Sau đó họ Thủy gắp một ít mầm tỏi, hơn nữa đó là mầm tỏi ở trước mặt của Diệp Thiên Giật. Sau đó, phụt, a a a a. Nàng đứng dậy và vô thức uống một ngụm nước bên cạnh để súc miệng và sau đó, phụt. Họ Thủy cả người đứng đó cúi đầu, cả người nàng như đang bốc hỏa. Cô giáo Thi, cả cuộc đời ta sẽ không bao giờ ăn muối nữa. Tại tận thế ta nhặt được bảo dương. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 74 ma. Ma ma. Thi Gia Nhất cũng rất bối rối, đây là tình huống gì vậy? Tay nghề của nàng ta hoàn toàn không có vấn đề gì, bát đĩa cũng không có vấn đề gì, chính là cơm của Diệp Thiên Giật có bỏ thuốc tiêu chảy. Tại sao bây giờ cơm họ ăn lại mặn như vậy mà Diệp Thiên Giật tới giờ vẫn ổn? Điều này hoàn toàn không đúng, hay là Diệp Thiên Giật đang giả vờ không? Hoàn toàn không, độ mặn mà nàng ta không thể chịu được, làm sao Diệp Thiên Giật có thể giả vờ bình tĩnh như vậy, thật khó tin. Ngon lắm, thực sự rất ngon. Diệp Thiên Giật trực tiếp cầm đĩa đổ rau vào bát của hắn, rau được gắp cùng cơm và một thìa chắn, hắn ăn một miếng to, rất tận hưởng. Hai nàng con gái, cho xin thêm một bát. Thi Gia Nhất không tin, cho dù có bỏ thuốc tiêu chảy, đối với người đạt cảnh giới như nàng ta cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, cho dù Diệp Thiên Giật đã ăn rồi, nàng cũng phải thử, thật khó tin. Sau đó Diệp Thiên Giật đưa cho nàng, Thi Gia Nhất dùng đũa gắp một miếng, họ Thủy bên cạnh với một khuôn mặt cay đắng, đôi mắt đỏ hoe vì vị mặn, nàng đang quan sát Thi Gia Nhất một cách cẩn thận. Bữa ăn mà Diệp Thiên Giật đã ăn là gì, những điều này không còn quan trọng nữa. Thi Gia Nhất thử một miếng, nó có vị bình thường, mùi vị của các món ăn cũng bình thường, mà sao các món ăn mà bọn họ ăn lại mặn thế? Nói đi, ngươi đã làm cái quái gì? Sau đó Thi Gia Nhất trừng mắt với Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật nhún vai bực bội, ta nói Thi Gia Nhất cô đừng khạc nhổ người ta. Ta chưa làm gì từ khi ta vào đúng không? Ngươi nấu đồ ăn, còn ngươi nấu đồ ăn. Ta không hề đụng vào, đến cơm cũng là ngươi đã đưa nó cho ta. Thi Gia Nhất cảm thấy những gì Diệp Thiên Giật nói là hợp lý, nhưng một sự việc kỳ lạ như vậy khiến nàng chỉ nghĩ rằng nó có liên quan đến Diệp Thiên Giật. Không ăn nữa, không ăn nữa. Thi Gia Nhất thực sự không hiểu tại sao. Thực sự là gặp rủi rồi. 10 phút sau đồ ăn đã được Diệp Thiên Giật ăn gần hết. Cô giáo Thi, ta đói bụng rồi. Họ Thủy ngồi một bên bất lực nói. Này! Thi Gia Nhất đưa cho họ Thủy một mẩu bánh mì. Đồ ăn mình nấu một miếng cũng không ăn được, ai có thể chịu đựng được sự uất ức này, nhưng đồ ăn mà bản thân ăn cực kỳ mặn, mà đồ của Diệp Thiên Giật lại chẳng sao cả. Nàng thật sự không hiểu, thật là kỳ lạ quá rồi. Họ Thủy nhìn cái chân gà trên bàn, sau đó tủi thân cắn mạnh bánh mì. Được rồi, bây giờ ngươi đang hét lên, tí nữa xem ngươi gọi bố như thế nào. Phụt! Sau khi cắn một miếng bánh mì, nàng ta lập tập nôn ra. Mặt! Họ Thủy không thể chịu đựng được nữa, cảm giác giống như đi tắm biển uống một ngụm nước biển, thực sự rất khó chịu. Gì? Thi Gia Nhất nhìn họ Thủy không tin nổi, rồi cắn một miếng. Phụt! Nàng cũng nhanh chóng phun ra. Bánh mì chưa bóc ra làm sao lại mặn thế, chết tiệt. Nàng bước đến bên Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật, ngươi nói xem chuyện gì đang xảy ra. Diệp Thiên Giật kinh ngạc giang hai tay ra. cái ruộng gì thi thi, ngươi không thể trách ta mọi chuyện được không? Nàng chỉ có thể nghĩ rằng Diệp Thiên Giật đã nhúng ta, có lẽ nào hắn ta đã lén dùng thứ gì đó để đổ nước muối vào bánh mì khi nàng ta đang nấu ăn. Thi Gia Nhất hít một hơi thật sâu và bước đi. Họ Thủy đi đến tủ lạnh và lấy một chai nước. Bây giờ không có vấn đề gì, phải không, đồ uống vẫn chưa được mở ra, nên chắc chắn Diệp Thiên Giật không thể động tay chân. Sau đó nàng ấy nhấp một ngụm, cả người sảng khoái. Diệp Thiên Giật cảm thấy đồ uống này không nên động tay nữa, không bọn họ lại nghi ngờ cái gì, quá siêu nhiên rồi. Ta no rồi, cảm ơn ngươi đã chiêu đãi, Thi Thi, chúng ta nên trở về phòng. Diệp Thiên Giật nhìn Thi Gia Nhất với một nụ cười và nói. Xem tivi đi, này. Thi Gia Nhất ném điều khiển từ xa cho Diệp Thiên Giật, đồng thời cố tình tiến lại gần Diệp Thiên Giật, bỏ một thứ gì đó vào người Diệp Thiên Giật. Hai mắt của hai người phụ nữ trao đổi. Họ đã thay đổi điều khiển từ xa. Chỉ cần hắn nhấn nút nguồn điện sẽ phát ra từ nút nhỏ gắn trên người của Diệp Thiên Giật, đủ để hắn đau đớn. Điều khiển từ xa nằm trong tay hắn, dù sao thì họ cũng không nhấn. Họ có thể giả vờ chết lặng khi hắn ta bị điện giật, dù sao cũng không liên quan gì đến ta, ta không biết gì cả. Diệp Thiên Giật cảm thấy có điều gì đó không ổn. Xem tivi thì bọn họ có thể tự bấm, làm gì đưa hắn ta điều khiển từ xa. Tấm thẻ lòng muốn sự thành, Diệp Thiên Giật đã trực tiếp nghĩ đến việc chuyển tất cả hậu quả của việc nhấn điều khiển từ xa sang người của họ Thủy. Đây có lẽ là một vấn đề nhỏ, tất cả mọi người, ngay cả Diệp Thiên Giật cũng không thấy rằng chiếc cúc áo nhỏ đã được cài trên người của họ Thủy. Sau đó Diệp Thiên Giật nhấn nút nguồn. Họ Thủy cả người run rẩy ở đó. Ma. Thi Gia Nhất và Diệp Thiên Giật ngẩn người. Những gì mà Thi Gia Nhất giấu là, sao điện lại là ở trên người họ Thủy? Nàng ta rõ ràng đã cài cúc áo trên người của Diệp Thiên Giật, mà thứ Diệp Thiên Giật lừa gạt là, đủ má hai người phụ nữ này đã sử dụng rất nhiều tâm huyết để chỉnh hắn. Họ Thủy. Phải tầm nửa phút thì dòng điện mới dừng lại, cả người họ Thủy yếu ớt ngồi trên mặt đất, nghi ngờ cuộc đời. Thật sự, nàng ấy sắp khóc rồi, nàng ấy từ khi nào lại phải chịu đựng mấy thứ này, tại sao điện lại ở trên người nàng ấy? Ta đi lau mặt. Họ Thủy rất ướt chạy thẳng đến phòng tắm. Cái tình hình gì vậy? Diệp Thiên giật cả gương mặt đơ ra. Ta đi xem họ Thủy thế nào. Sau đó Thi Gia Nhất vội vàng vào phòng tắm. Cô giáo Thi, tại sao ngươi lại cài cúc áo cho ta? Họ Thủy tìm thấy chiếc cúc trên người và cởi nó ra, nhìn Thi Gia Nhất với vẻ mặt đau khổ. Họ Thủy, ngươi phải tin ta thực sự đã cài nó trên người của Diệp Thiên Giật, chẳng lẽ hắn ta tìm thấy nó rồi lén cài lên người ngươi sao? Thi Gia Nhất cũng bị sốc, Diệp Thiên Giật này lại lợi hại như vậy sao? Họ Thủy lấy khăn lau mặt và bình tĩnh lại. Không sao, hắn ta sắp ngứa ngáy rồi, không sao. Thi Gia Nhất an ủi họ Thủy. U, V, K, W, M. Họ Thủy bất lực kêu lên U, V, Quy, Quy, Mơ, mắt rung rung sắp khóc. Thật sự là nàng chưa từng chịu oan ức như thế này. Một lúc sau thì cả hai đi chơi. Thi Thi, đi ngủ đi. Diệp Thiên giật xoa xoa tay và nhìn Thi Gia Nhất nói. Đừng vội, chờ một chút. Chờ một chút chờ cái gì? Chờ kịch hay bắt đầu. Thi Gia Nhất nói. Kịch hay bắt đầu. Khóe miệng Diệp Thiên Giật khẽ giật. Diệp Thiên Giật không biết trong nước là cái gì, nhưng phải có thời gian mới phát huy tác dụng. Tấm thẻ lòng muốn sự thành này sơ e t sơ u v quy quy cơ tiếp phát huy tác dụng. Họ Thủy thực sự cảm thấy cái nhà này có mùi nguy hiểm, sau đó nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân dường như ngứa ngáy, trong lòng đột nhiên có sự cảm xấu. Ánh mắt của Thi Gia Nhất nhìn thấy họ Thủy đang ngãi ngứa, lông mày của nàng cũng cau lại, dường như có một sự cảm xấu. Ngứa, ngứa. Họ Thủy liên tục ngãi, hình ảnh người đẹp ấy bỗng chốc tan biến. Nàng ta chạy vội dựa vào tường, không ngừng cọ vào tường. Ngứa, cô giáo thi thuốc dày. Thuốc dày. A, đây đây đây. Thi gia nhất nhanh chóng đưa thuốc dày. Bảo thêm ba ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương hôm nay. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 75. Họ Thủy khóc nức nở. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Giật thấy cảnh này cũng thầm than, mẹ nó, hai người phụ nữ này thật sự xuất ra bản lĩnh. Thật may là lúc này mình đã lấy được thẻ mở ngoặc tròn tâm tưởng sự thành, nếu không hắn liền tèo rồi. Mở ngoặc tròn cái tâm là gốc của thành công, đóng ngoặc tròn. Thuốc giải đại khái sau 3 phút mới có hiệu lực, thời gian này họ Thủy không ngừng gãi ngứa, có thể thấy nàng cực kỳ ngứa. Có chuyện gì vậy Diệp Thiên Giật, ngươi dùng khăn mặt của nàng. Thi gia nhất nghiến răng nhìn Diệp Thiên Giật. À ừ, dùng một chút, nhưng tự nhiên ta nghĩ tới đây là khăn mặt của một cô gái, ta liền giặt xong để lại chỗ cũ rồi. Thi gia nhất. Nàng có chuyện gì sao? Diệp Thiên Giật giả ngu hỏi. Không. Không có sao, dị ứng, chỉ là dị ứng thôi. Thi gia nhất ấp úng nói. Xảy ra chuyện gì vậy nè, tối nay thật sự có ma rượu lộng hành sao? Tại sao Diệp Thiên Giật kia lại không bị làm sao hết, còn họ Thủy sao lại có tác dụng nhanh như vậy chứ? Ba phút sau, họ Thủy hết ngứa, nàng từ dưới đất bò dậy. Diệp Thiên Giật, đồ khốn kiếp nhà ngươi, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, mở ngoặc tròn không thể cùng tồn tại, đóng ngoặc tròn. Nàng cắn răng, trong nháy mắt toàn bộ đất ướt tuôn trào ra ngoài, với lại bản thân một cô gái xinh đẹp mà lại khóc trước mặt Diệp Thiên Giật chính là làm trò hề, hốc mắt lập tức đỏ ngầu, sau đó nàng chạy vào phòng. Tinh! Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ mở ngoặc tròn. Họ Thủy khóc nức nở, khen thưởng nhiệm vụ giá trị cuồng ngạo cộng 3 triệu, mở hệ thống đại chuyển bàn. Tinh! Ngươi phát động thành công nhiệm vụ thăng cấp mở ngoặc tròn tỏ tình. Họ Thủy thành công, khen thưởng nhiệm vụ mở ngẫu nhiên vĩnh viễn một cái hệ thống, không kể mở ngoặc tròn thời gian, không gian, trong khi làm nhiệm vụ thời kỳ tồn tại của cha nam. Diệp Thiên Giật. Nói thật, lúc Diệp Thiên Giật thấy họ Thủy khóc hắn cũng không đành lòng, cảm giác bản thân giống như súc sinh, đều tại cái hệ thống này, hắn cũng không còn cách nào. Với lại nếu như không phải hắn có thể tâm tưởng sự thành, tối nay hắn sẽ phải một mình gánh chịu toàn bộ, bị điện giật, phấn ngứa, còn có vài thứ hắn không biết là gì. Nghĩ đến đây thì hắn đã vơi bớt cảm giác tội lỗi rồi. Dơ quy quy, mơ, cái hệ thống củ cải này, hắn thật sự vẫn biến thành nam cặn bã. Đến thi gia nhất cũng nghi ngờ cuộc sống, chuyện gì vậy nè, sao Diệp Thiên Giật chẳng bị cái quái gì hết. Nhưng mà nàng không thể nói thật với Diệp Thiên Giật, chẳng lẽ đây chính là ác giả ác báo sao? Cũng không nên hạ cổ trùng cho Diệp Thiên Giật, nếu như các nàng không hạ cổ Diệp Thiên Giật thì cũng không xảy ra chuyện này. Phúc thật phiền phức, Diệp Thiên Giật là khắc tinh của các nàng hay gì, làm thế nào bất kể ra sao cũng không phá được hắn. Thanh danh một đời của thi gia nhất nàng chẳng lẽ lại hủy trong tay hắn hay sao? Ta đi an ủi họ Thủy một chút, ngươi về đi, bổn tiên nữ không tiến. Kia! Chuyện xong tu. Tu em gái ngươi cáo từ. Thi gia nhất vừa nói xong thì đi ngay vào phòng của họ Thủy. Diệp Thiên Giật nhún vai. Họ Thủy ở trong phòng hiện giờ đã không phục lại bình thường. Nàng cảm thấy tất cả mọi thứ đều là do Diệp Thiên Giật mang đến cho nàng, lúc này nàng đang dùng kim châm đâm vào bức ảnh của Diệp Thiên Giật trên tường. Khốn kiếp, bổn cô nương và ngươi không đội trời chung. Họ Thủy nghiến răng. Hình này là vào lần đầu tiên nàng và Diệp Thiên Giật xảy ra xung đột đã lấy được, bình thường cũng châm không ít. Thi gia nhất đi vào. Ngươi không sao chứ? Không sao. Họ Thủy lắc đầu một cái. Diệp Thiên Giật lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta, thậm chí ta đoán chừng hắn cũng đã phát hiện rồi. Thi gia nhất bất đắc dĩ nói. Ta mặc kệ sân chơi ngày hôm nay, ta nhất định tìm trở về. Họ Thủy bĩu môi một cái. Thi gia nhất nàng hôm nay ở đây trước mặt Diệp Thiên Giật cũng đã lăng không ít thể diện. Nói sao, ta Diệp Thiên Giật chỉnh nàng cũng là do nàng gieo gió gặt bão, mà các nàng muốn chỉnh Diệp Thiên Giật các nàng cũng không có sai, ai bảo Diệp Thiên Giật hắn dám bóp em gái của Thi gia nhất chứ. Thừa nhận đi, ngươi đấu không lại hắn. Thi gia nhất xoa xoa mái tóc của nàng nói. Hận chết hắn. Họ Thủy nghiến chặt răng. Có một câu nói kỳ thực nghe rất chua xót nhưng mà lại là sự thật. Người làm cho phụ nữ cười luôn luôn bại bởi người làm cô ấy khóc. Diệp Thiên Giật khiến họ Thủy khóc, thật ra trong lòng nàng đối với Diệp Thiên Giật đã chôn xuống thật sâu một hạt giống. Từ đây về sau, với nàng mà nói Diệp Thiên Giật có ảnh hưởng đặc thù rất lớn. Yên tâm, vẫn còn cơ hội, ngày mai là dạ tiệc. Bổn tiên nữ muốn rửa nhục thật là phiền toái. Diệp Thiên Giật đi trên đường, suy nghĩ về đại chuyển bàn. Trong hệ thống đại chuyển bàn, Diệp Thiên Giật không thấy có thứ gì, chỉ có mỗi 5 triệu giá trị cuồng ngạo một lần chuyển, hắn cũng không biết có thể chuyển tới thứ gì nhưng hắn cảm giác đây là một thứ tốt. Bây giờ giá trị cuồng ngạo trên người hắn cũng không ít, nếu như không làm được nhiệm vụ Diệp Tiên Nhi, giá trị cuồng ngạo là cần có thanh linh. Diệp Thiên Giật suy nghĩ nhiệm vụ này thật đúng là hoàn thành không tốt, nhưng mà bây giờ hắn không có ý muốn chơi xổ số, giá trị cuồng ngạo dĩ nhiên là không ít nhưng nếu như trong lúc này xảy ra chuyện gì, hắn muốn đi đổi tử thần thiếp mà giá trị cuồng ngạo không đủ thì làm thế nào, cho nên là dù bây giờ Diệp Thiên Giật rất tò mò, nhưng vẫn không có xài 5 triệu giá trị cuồng ngạo để đổi. Về đến nhà, Diệp Tiên Nhi vẫn chưa về, bởi vì nàng đang ở lĩnh vực yêu thú. Diệp Thiên Giật gửi tin nhắn cho nàng, đại khái khoảng 10 phút nàng trả lời tin nhắn, Diệp Thiên Giật mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên giường của mình sau đó bắt đầu tu luyện. Luyện thần cảnh cấp 5 muốn tăng lên một cấp cũng là một chuyện có độ khó cao, võ giả bình thường dưới tình huống không có ngoại lực có thể mất mấy tháng hoặc lâu hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiên Giật mở mắt ra. Trong hai ngày phải luyện đến thần cảnh cấp 6, hôm nay là ngày thứ tư của hệ thống cha nam, nhiệm vụ họa thủy hoàn thành, còn có một tinh bảo bảo. Diệp Thiên Giật vuốt cằm. Bê sơ chuyện nằm trong toi ba mỗi ngày mười ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương cộng một nhé sơ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 76 lần này đến lượt ngươi mất mặt rồi chứ. Nhiệm vụ là đẩy ngã tinh bảo bảo, Diệp Thiên Giật cảm thấy đẩy nàng độ khó cũng không lớn bởi vì nàng siêu siêu thích mình, nhưng mà hệ thống này là hệ thống cha nam, nhưng hắn, người này cũng không phải là cặn bã chứ. Phần thưởng nhiệm vụ là võ ký thiên giai thuộc tính băng, nhiệm vụ này Diệp Thiên Giật có đi làm hay không còn phải đợi bàn bạc lại. Ngay trước mắt gặp được mấy cô em xinh đẹp quá khó khăn rồi, Diệp Thiên Giật ngẫm nghĩ coi như học viện Thiên Thủy có mỹ nữ nhiều nhất trong số học viện của đế quốc Thiên Thủy, trừ các nàng ra khẳng định còn có những cô em khác ở trên 98 điểm, nếu không lại tìm lần nữa một cái. Thôi bỏ đi. Quả thực không được, con nhóc họ Thủy kia ngược lại cũng ổn, nhưng mình vừa mới khiến nàng khóc, 4 ngày làm sao có thể theo đuổi được tiểu ma nữ này. Thức dậy rửa mặt xong đi ra ngoài, Diệp Tiên Nhi ngồi ở bàn ăn ăn chờ Diệp Thiên Giật ra ăn sáng. Chào buổi sáng. Diệp Thiên Giật lên tiếng chào, sau đó đi qua ngồi. Diệp Tiên Nhi khẽ gật đầu một cái. Ta đã nghe nói qua chuyện của Hàn Tuyết. Ngươi thật là quá đáng. Diệp Tiên Nhi không vui nhìn Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật nhún vai. Chân mày Diệp Tiên Nhi nhăn lại, đúng lúc đó điện thoại di động của nàng đổ chuông, người gọi tới là Bạch Hàn Tuyết. Thấy là điện thoại của Bạch Hàn Tuyết, Diệp Tiên Nhi theo bản năng nhìn Diệp Thiên Giật một cái, Diệp Thiên Dật cũng nhìn thấy, sau đó đưa tay nói. Để ta nghe. Diệp Tiên Nhi không thèm để ý Diệp Thiên Dật, sau đó cầm điện thoại đi lên sân thượng. Hàn Tuyết. Diệp Tiên Nhi nói nhỏ một tiếng. Trong điện thoại Bạch Hàn Tuyết im lặng khoảng 2 giây sau đó hỏi. Hôm nay ngươi có rảnh không? Diệp Tiên Nhi hơi sườn sốt một chút rồi gật đầu. Có. Vậy buổi chiều đi dạo phố đi. Diệp Tiên Nhi xứng người. Hàn Tuyết tiểu giật hắn. Ta không muốn nhắc đến hắn, buổi tối học viện có một buổi dạ tiệc cùng đi nha. Diệp Tiên Nhi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. Cúp đây. Sau đó Bạch Hàn Tuyết cúp máy. Bạch Hàn Tuyết không có nhiều bạn, là có rất nhiều người muốn kết bạn với nàng nhưng căn bản không cách nào trở thành bạn thân, do bất đồng tính cách. Diệp Tiên Nhi và Bạch Hàn Tuyết là bạn thân đã nhiều năm, Bạch Hàn Tuyết cũng cho rằng Diệp Tiên Nhi là bạn thân nhất, các nàng tính cách tương tự, khoảng thời gian này Bạch Hàn Tuyết thật sự phiền chết được, muốn đi dạo phố với Diệp Tiên Nhi một chút cho vơi nỗi lòng, tự đi một mình ngược lại càng đi càng phiền muộn, đúng lúc có thể từ chỗ Diệp Tiên Nhi tìm được cách đối phó Diệp Thiên Dật. Nàng chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, thật sự không biết bây giờ nên làm gì. Sau đó Diệp Tiên Nhi đi ra ngoài, vừa vặn Diệp Thiên Dật cũng ăn sáng xong. Ta đi học đây. Diệp Thiên Dật lau miệng nói. Liên quan đến chuyện của Hàn Tuyết, nàng đã nhẫn nhịn ngươi quá nhiều, ngươi cần phải có chừng mực chứ. Diệp Tiên Nhi nhìn Diệp Thiên Dật. Ta biết rồi. Ta sẽ chú ý, đi đây ha ha. Sau đó Diệp Thiên Dật liền đi ra ngoài. Diệp Tiên Nhi thở dài một cái. Đi tới học viện Thiên Thủy, ngày hôm nay không có lớp, bởi vì mọi người phải chuẩn bị cho dạ tiệc, vì cái gì mà lại muốn tổ chức dạ tiệc chứ. Thứ nhất, hôm nay là ngày lễ. Thứ hai, học viện Thiên Thủy và học viện Thiên Tinh tất niên mỗi năm đều sẽ tổ chức tỷ võ giữa các học viên. Dựa theo truyền thống, ở đây, đầu tiên mọi người muốn buông thả một chút, tổ chức tiệc tùng, hàng năm đều như vậy. Diệp Thiên Dật còn nhớ năm ngoái mình ở học viện Thiên Tinh, đêm đó mấy cô em xinh đẹp sẽ biểu diễn hơn 30 tiết mục, một nửa số đó hắn đã từng phập qua. Cũng có thể là không ai cả. Chào buổi sáng em gái ngực nhỏ. Diệp Thiên Dật lên tiếng chào họ Thủy. Sáng em gái ngươi. Ngô ngốc. Họ Thủy tức giận nói một câu. Diệp Thiên Dật nhún nhún vai, tối hôm qua làm cho nàng khóc, trong lòng hắn cũng thật áy náy, nên không so đo với nàng. Anh Diệp. Lúc này Lý Bang từ bên ngoài chạy vào, sau đó cười nói. Anh Diệp, tối nay là dạ tiệc, anh chắc chắn sẽ tham dự chứ? Diệp Thiên Dật. Bạn học xung quanh sau khi nghe thấy rối rít âm thầm tặc lưới, không thể nào Diệp Thiên Dật cũng muốn tham dự. Ta tham dự làm cái gì? Diệp Thiên Dật gãi đầu một cái. Anh Diệp à, đừng giả bộ nữa. Sau đó Lý Bang cười cợt với Diệp Thiên Dật một chút, nói. Dạ tiệc tối nay toàn bộ học viên sẽ đến xem, anh Diệp là nhân trung chi long mở ngoặc tròn rồng trong loài người đóng ngoặc tròn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm mọi người gào thét chói tai, hơn nữa mấy đại cao thủ và giáo thảo mở ngoặc tròn nam sinh đẹp trai nhất trường đóng ngoặc tròn cũng sẽ tham gia, anh khẳng sẽ suy nghĩ làm thế nào để đánh vào mặt bọn hắn, đúng vậy. Nhất là cái tên Lâm Trường Thiên đó, chính là cái người theo đuổi chị dâu Bạch Hàn Tuyết cũng sẽ tham gia, anh Diệp, anh làm sao có thể không tham gia đúng không? Diệp Thiên Dật. Lúc này thì Gia Nhất đi vào. Diệp Thiên Dật. Sau khi nàng đi vào thì lập tức kêu tên Diệp Thiên Dật. Thi lão. Nữ vương đại nhân có gì chỉ giáo? Dạ tiệc tối nay. Lớp 10 chúng ta tranh thủ cử một số người lên biểu diễn, danh sách này liền giao cho ngươi, đừng khiến cho lớp 10 chúng ta mất thể diện. Diệp Thiên Dật. Không phải. Nữ vương đại nhân, ngươi. Đây con mẹ mày không phải là dùng việc công để báo thù việc tư thì là cái gì cái dơ, quy, e, cơ, hơ, mình tại sao lại chọc phải một nữ yêu tinh như vậy chứ? Thì ra Nhất Gian Xảo nháy mắt một cái với Diệp Thiên Dật. Đừng nghi ngờ, ngươi nghĩ đúng rồi đó. Chuẩn bị đi nè, à đúng rồi, chỉ có người tham gia dạ tiệc mới có thể tỉ võ với Học viện Thiên Tinh, cho nên đến lúc đó ngươi cũng là một thành viên trong danh sách tỉ võ của Học viện Thiên Thủy chúng ta, cố gắng lên nha, ta coi trọng ngươi á. Thi gia Nhất làm động tác bắn tim với Diệp Thiên Dật sau đó liền đi ra ngoài. Vốn dĩ danh sách này là của họ Thủy hiển nhiên muốn tỉ võ với Học viện Thiên Tinh, nhưng tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, hai người các nàng liền bàn bạc biện pháp này cả đêm, họ Thủy nàng không muốn một số người tỉ võ, nhường cho Diệp Thiên Dật, nàng không tin là Diệp Thiên Dật có thể tung ra tài nghệ gì. Hừ, lần này đến lượt ngươi mất mặt rồi chứ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 77 các em gái, chuẩn bị để gào thét lên chưa? Diệp Thiên Dật cũng không biết làm sao, mẹ nó là ai đặt ra quy định này muốn tỉ võ với Học viện Thiên Tinh còn phải là nhân tài có tư cách tham gia dạ tiệc. Anh Diệp, xem kìa, coi như anh không muốn tham gia, ông trời cũng phải làm cho anh tham gia. Sau đó Lý Bang nhìn về phía người trong lớp hỏi. Các ngươi có tin hay không tối nay anh Diệp nhất định sẽ lực áp quần hùng. Diệp Thiên Dật. Mọi người. Họ Thủy. Đại ca, ta không thể làm được như thế người anh em à, mặc dù ta thật sự rất ưu tú, nhưng mà ngươi có thể nào đừng tin tưởng ta một cách mất não như vậy chứ, chúng phải chắc chắn những thứ thực tế. Diệp Thiên Dật bất đắc dĩ thầm nói. Ta nói chứ Lý Bang, mặc dù Diệp Thiên Dật là lão đại của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tin tưởng hắn như vậy chứ. Diệp Thiên Dật là người nào, chẳng lẽ chúng ta không biết đại thiếu gia quần là áo lược, ngươi còn trông mong hắn học qua tài nghệ gì gì đó ư? Có người hỏi thẳng. Đúng vậy nha, Diệp Thiên Dật, chúng ta không phải hạ thấp ngươi. Lâm Trường Thiên, Tần Triều bọn họ từ nhỏ mọi mặt đều rất xuất sắc, mỗi một lần dạ tiệc bọn họ nhất định làm tất cả mọi người kinh ngạc, so sánh với họ nói thật coi như là một vài minh tinh cũng không chắc chắn có thể vượt qua đài phong của bọn họ. Á nè nè, lời này ngươi nói không đúng, Diệp công tử của chúng ta học tài nghệ thì làm sao, ta cũng cảm thấy Diệp Thiên Dật khẳng định có học qua tài nghệ gì đó, có đúng hay không? Họ Thủy cong khóe miệng, nhìn Diệp Thiên Dật nói. Chờ mất mặt đi. Diệp Thiên Dật sờ sờ chóp mũi. Được, muốn hắn mất mặt đúng không, như vậy tối nay tiểu gia sẽ trở thành chàng trai đẹp trai nhất Học viện Thiên Thủy này, mấy cô em xinh đẹp, đã chuẩn bị gào thét lên chưa? Sau đó, Diệp Thiên Dật thở dài một cái nói. Đúng vậy. Một đại thiếu gia quần là áo lụa như ta thì làm sao có tài nghệ gì gì đó, em gái ngực nhỏ, ngươi nói xem, nếu như ta ngâm thơ thì có tính là tài nghệ hay không? Tùy ngươi. Dạ tiệc mà ngươi ngâm thơ ha ha ha ha, đến lúc đó nàng nhất định phải mua bắp rang với cô ca. Coi như là ngâm thơ anh Diệp cũng nhất định có năng lực đàn áp tất cả mọi người. Lý Bang vô cùng tự tin nói. Diệp Thiên Dật vỗ vai hắn một cái bút, nói. Thanh niên cứng à, có một số việc mặc dù là sự thật, nhưng chúng ta phải khiêm tốn một chút, phách lối quá cũng không tốt. Lý Bang cẩn thận suy nghĩ một chút. Anh Diệp, ta biết ngươi có ý gì, ta sẽ làm thật tốt. Lý Bang nói xong hưng phấn chạy ra ngoài. Diệp Thiên Dật. Không phải chứ. Người anh em này lại biết cái gì chứ, hắn phải đi làm gì vậy? Hắn chỉ muốn nói với Lý Bang là chúng ta đừng nên thổi phồng quá nhiều. Người anh em à, ta thật sự chịu không nổi. Diệp Thiên Dật vô cùng miễn cưỡng đi báo danh tham gia. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương trình. Cụ thể là tiết mục gì thì trên đường đi hắn sẽ từ từ suy nghĩ. Trong khi đó Thi Gia Nhất đã đưa danh sách tên cho Lý Bác Nhân, Lý Bác Nhân đột nhiên nhìn thấy tên của Diệp Thiên Dật trên đó, có chút không tin vào mắt mình, hắn ta tháo kính ra. cô giáo thi thế này là sao vậy? Diệp Thiên Dật không phải là họa thủy sao? Sao nào học sinh của ta vừa tài năng, lại năng động đẹp trai, có chí tiến thủ? Hắn muốn tham gia ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương trình này là sai sao? Thi gia nhất ngồi xuống bàn, nàng thuận tay cầm một quả táo lên, vừa nói vừa rung chân. Không sai, không sai, nhưng để có thể tham gia bữa tiệc này, hắn còn phải tham gia một cuộc tranh đấu với học viện thiên tinh. Nàng làm như vậy đồng nghĩa với việc thiên vị hắn ta, khiến cho học viện thiên thủy của ta bị thua thiệt mất một điểm. Ta không đồng ý. Lý Bác Nhân thở hắt ra và nói. Ồ, đúng thật nhỉ, Diệp Thiên Dật nói với ta rằng gần đây hắn ta dường như khá thân thiết với con dâu của người nào đó. Ai ra, hắn ta muốn biểu diễn một tiết mục. Nếu ngươi vẫn không đồng ý, làm hắn ta không vui thì... Thi gia nhất thở dài, rồi lắc đầu. Gì cơ? Lý Bác Nhân nhảy dựng lên. Cái tên Diệp Thiên Dật này. Con dâu của ông ta. Không được rồi, nguy hiểm. Sau đó Thi gia nhất lại thở dài nói tiếp, nếu hắn ta khó chịu, ta không biết hắn ta sẽ có thể làm ra những trò lố bịch gì đâu. Thôi bỏ đi vậy. Nếu ngươi không đồng ý thì ta đành để họ thủy tham gia vậy. Nói rồi Thi gia nhất nhảy khỏi bàn và định bỏ đi. Đợi một chút. Lý Bác Nhân ngăn cô lại. Còn chuyện gì nữa sao thưa trưởng khoa? Được rồi, để hắn ta tham gia, để hắn ta tham gia. Lý Bác Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi không cần đâu, trưởng khoa có vẻ không muốn như vậy cho lắm, tốt hơn hết là ta nên để họ thủy tham gia vậy. Thi gia nhất lắc lắc đầu nói. Để Diệp Thiên Dật tham gia đi. Giọng của Lý Bác Nhân trở nên to hơn một chút. Thôi hãy cứ để họ thủy tham gia đi. Viện trưởng nói rất đúng. Thực lực của họ thủy rất mạnh. Đến lúc đó Diệp Thiên Dật làm sao có thể đấu lại với người của học viện thiên tinh được, khác gì tặng không điểm cho người ta. Là do ta sơ sót chưa suy nghĩ thấu đáo. Ta đi tìm họ thủy đây. Để Diệp Thiên Dật đi. Lý Bác Nhân nói lớn. Thi gia nhất khẽ nhích khóe miệng, rồi nói được rồi, Diệp Thiên Dật thì Diệp Thiên Dật. Ai ra? Hình như tiền lương trả ngày hôm qua có chút hơi ít thì phải. Hiệu trưởng à, hôm qua ngươi quên mất không đưa tiền thưởng cho ta sao? Lý Bác Nhân. Thi gia nhất, nàng. Lý Bác Nhân chỉ tay vào Thi gia nhất. Hả viện trưởng, sao ngươi lại chỉ tay vào ta vậy? Lý Bác Nhân hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống, đeo kính vào, nói ta nghĩ cô giáo thi đã tận tâm. Siêng năng và tận tâm trong suốt thời gian giảng dạy, luôn nghĩ đến thành tích của học viện chúng ta, lại còn đã đích thân chủ trì buổi dạ tiệc. Những người như nàng còn có thể tìm ở đâu được nữa, tiền thưởng quả thực phát chưa đủ. Ngày mai ta sẽ bổ sung cho nàng vào cuối bữa tiệc. Cảm ơn viện trưởng, ngài thật là rộng lượng. Đôi mắt xinh đẹp của Thi gia nhất sáng lên. Và sau đó bước ra ngoài với mái tóc dài lủng lẳng một chút điệu đà. Đọc rẻ và nhanh nhất tại tin vứt mở ngoặc tròn. Com đóng ngoặc tròn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 78. Cô vợ xinh đẹp ở trường của ta là Bạch Hàn Tuyết. Nhóm Exit Phong Audio. Lý Bác Nhân lắc đầu bất lực, cô nàng này đúng là vô pháp vô thiên, nhưng nàng ấy đã đóng góp quá nhiều cho học viện thiên thủy, hắn chỉ là từ chối nàng với ý nghĩa tượng trưng, thực ra hắn muốn cho Thi gia nhất nhiều quyền lợi hơn thế nữa. Diệp Thiên Dật đến phòng huấn luyện, nơi có nhiều người đang tập hát, tập nhảy, thậm chí là vẽ phác thảo, không có cách nào khác cả, muốn tham gia buổi yến tiệc thì phải tham gia cuộc thi này, có thể buổi tiệc này không thực sự quan trọng, nhưng ai cũng muốn bộc lộ hết tất cả tài năng của mình trong cuộc tranh đấu này và thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Diệp Thiên Dật đang chăm chú nhìn một số cô gái trẻ đẹp đang khiêu vũ. tại sao ta không tìm được một cô nàng nào có vẻ đẹp xuất sắc vượt trội nhỉ? Học viện Thiên Thủy không phải nổi tiếng là học viện có nhiều cô gái đẹp nhất sao? Diệp Thiên Dật có chút không hiểu. Đúng là ở đây có rất nhiều cô gái đẹp, nhưng cô gái đẹp theo thang điểm 90 của hắn thì thật sự quá xuất sắc rồi. Hầu hết ở đây đều là những mỹ nhân chỉ đạt tầm thang điểm 80 nhưng cũng vô cùng xinh đẹp rồi, chỉ có điều chưa đủ để trở thành mỹ nhân hải nước, hải dân thôi. Diệp Thiên Dật vẫn chờ xem có gặp được cô nàng nào để làm nhiệm vụ không. Xung quanh có rất nhiều cô nàng xinh đẹp, nhìn thấy Diệp Thiên Dật bỗng trở nên ngơ ngẩn, mặc dù trong tiềm thức họ đã dặn lòng phải tránh xa Diệp Thiên Dật. Vì họ biết rằng Diệp Thiên Dật là một tên cặn bã, rất nguy hiểm, nhưng họ không thể không nhìn hắn vì hắn quá đẹp trai. Là Diệp Thiên Dật kia, đẹp trai quá. Ta thực sự cảm thấy còn đẹp trai hơn cả Lâm Trường Thiên và Tần Triều luôn ý. A, tại sao một người đẹp trai như vậy lại không phải là một người đàn ông tốt như Tần Triều cơ chứ? Nghe được lời nói của mấy cô nàng kia, Diệp Thiên Dật nhích khóe miệng nói với nàng ta. Tỉnh dậy đi mấy vị tiểu thư, nếu ta tốt như đám người Tần Triều, lại còn đẹp trai như thế này, ta càng sẽ không để các cô vào mắt đâu. Mấy cô nàng kia câm nín không biết nói gì. Diệp Thiên Dật. Đột nhiên từ phía trước vang lên một giọng nói, với sự nghi ngờ, tức giận và không có chút không cam lòng. Diệp Thiên Dật nhìn sang. Dô, Lâm học trưởng, chào buổi sáng, làm điếu không? Diệp Thiên Dật lấy ra một điếu thuốc và đưa cho hắn. Vẻ mặt Lâm Trường Thiên không có một tia thân thiện. Mọi người đều biết hắn ta là người theo đuổi Bạch Hàn Tuyết bấy lâu nay, nhưng việc Bạch Hàn Tuyết và Diệp Thiên Dật đã khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Nếu như trước đó không có gì đáng tin lắm thì khi Diệp Thiên Dật đã hôn Bạch Hàn Tuyết ngay tại chỗ, khiến mọi nghi ngờ đều tan vỡ. Hầu hết mọi người đều tin vào điều đó, nhưng Lâm Trường Thiên luôn có một dấu vết nghi ngờ, hắn ta không thể lý giải tại sao tên Diệp Thiên Dật này thì có gì tốt, tại sao ngay cả Bạch Hàn Tuyết cũng đi theo hắn ta. Tất nhiên, hắn ta vẫn rất tức giận, hắn cực kỳ ghét Diệp Thiên Dật. Trong mắt những người trong học viện, Lâm Trường Thiên hắn đã trở thành một trò cười, con trai của một trong tứ đại gia tộc nhà họ Lâm theo đuổi Bạch Hàn Tuyết lại thua một tên cặn bã Diệp Thiên Dật, có vẻ như sự mất mặt này vẫn là lý do quan trọng nhất. Không hút. Lâm Trường Thiên nói không nên lời. Sau đó Diệp Thiên Dật tự mình châm một điếu rít một hơi thuốc và dựa vào tường, hành động này gần như mê hoặc các cô gái trẻ xung quanh. Đinh. Thành công trở nên đẹp trai với ba cô gái trẻ khác, giá trị cuồng bạo tăng thêm 30.000. Không còn cách nào khác, có vẻ ngoài đẹp trai là có thể tùy hứng như vậy. Đây là tòa nhà đào tạo. Có rất nhiều cô gái ở đây. Cấm không được hút thuốc lá. Lâm Trường Thiên nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật, lạnh lùng nói. Diệp Thiên Dật cười, sau đó phun ra vòng khói. Và hỏi các tiểu thư phía sau, các cô nàng xinh đẹp kia ơi, các nàng có cảm thấy phiền không nếu ta hút thuốc? Bọn họ sửng sốt một chút, trong tiềm thức muốn nói không có gì, nhưng đột nhiên cảm thấy nói như vậy có sai, liền định nói ra tâm tư, nhưng lúc này Diệp Thiên Dật lại cười và nói nghĩ cho kỹ rồi hãy nói nhé. Chà, hắn ta thật đẹp trai, với nụ cười này chết mất thôi. Không có gì. Sau đó bọn họ đều bày ra bộ mặt si mê không nói được gì. Thật ngoan nha. Diệp Thiên Nhiên cười nhìn Lâm Trường Thiên, nói Lâm tiền bối, các cô nàng đó cảm thấy không phiền, chẳng nhẽ ngươi đường đường là một thanh niên trai trắng lại để ý mấy chuyện vặt vãnh thế này, chẳng nhẽ ngươi không chịu được mùi khói thuốc lá sao? Lâm Trường Thiên cau mày và cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận của mình, nói Diệp Thiên Giật. Ta không quan tâm đến việc ngươi có hút thuốc hay không. Đây là trách nhiệm của ta. Bây giờ chỉ những sinh viên tham gia buổi dạ tiệc mới được phép vào đây. Những người không liên quan vui lòng hãy rời đi. Ồ, thật là trùng hợp, ta cũng tình cờ tham dự buổi dạ tiệc này, hay là chúng ta cùng nhau làm một tiểu phẩm đi. Diệp Thiên giật bật cười. Lâm Trường Thiên cau mày. Ngươi sao? Sao vậy, ta không thể tham gia sao? Ta định là sẽ ngâm thơ tặng vợ ta. Tên bài thơ là Cô Vợ Xinh Đẹp Ở Trường Của Ta Là Bạch Hàn Tuyết. Ngươi thấy thế nào? Diệp Thiên giật cười hỏi. Lâm Trường Thiên. Tử tha ma mắt tên Diệp Thiên giật kia. Bê sơ từ ngày 10709 tim mình sẽ có các y vần ưu đãi quy đổi kim phiếu. Đẩy 30k B cho bộ sẽ nhận 900 T, lơ T và mã giảm giá 20%. Đẩy 100k B cho bộ sẽ nhận 3300 T, lơ T và mã giảm giá 25%. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 79, vậy thì chúng ta chuẩn bị ngồi mà cười vào mặt hắn thôi. Câu nói này của Diệp Thiên giật rất có ý đồ, hắn không phải là người theo đuổi Bạch Hàn Tuyết sao? Sao nào nghe thấy ta nói như thế có cảm thấy thoải mái không? Lâm Trường Thiên thề rằng nếu bây giờ không phải đang ở trong học viện, hắn ta nhất định sẽ dùng búa đập chết Diệp Thiên giật. Ai ra, vợ ta á, cái gì cũng tốt, chỉ có điều nàng không nghe lời cho lắm. Diệp Thiên giật thở dài và nói tiếp, ta nói là ta mệt rồi, nàng cứ nhất quyết không chịu. Cứ nhất thiết làm ta mệt mỏi chết đi được, không chịu hiểu cho ta chút nào. Hay, xem ra không phải là yêu ta thực sự rồi. Hay thôi không nói nữa. Sau đó Diệp Thiên giật đấm đấm hông vua mình và bỏ đi. Lâm Trường Thiên giận dữ nắm chặt tay thành nắm đấm. Diệp Thiên giật đi đến lối đi bên cạnh hút thuốc, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ ra và tìm thấy tên của Mộ Thiên Tuyết. Không biết tại sao nữa nhưng hắn rất muốn nàng sẽ đến xem mình biểu diễn tiết mục, hắn cảm thấy rằng có thể nàng sẽ bị thu hút và sẽ có ấn tượng càng tốt đẹp hơn về mình. Dù sao đi chăng nữa hắn cũng là một người đàn ông khá đẹp trai, Mộ Thiên Tuyết dù sao cũng là một cô gái mà, vì vậy chắc chắn nàng sẽ bị hắn thu hút chứ nhỉ. Đây là cơ hội hiếm có ngàn năm có một, hắn cần phải nắm chắc lấy cơ hội này. Bà xã à, nàng có ở đó không? Diệp Thiên giật gửi một tin nhắn cho nàng. Mộ Thiên Tuyết đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Nàng cảm thấy thế giới loài người thật kỳ diệu, cái thứ gọi là tivi này có thể chiếu rất nhiều thứ khiến nàng vô cùng thích thú, nhưng có một điều khiến nàng khá phân vân suy nghĩ, đó là nàng vừa xem một tập phim trong đó có hai nhân vật một nam một nữ, bọn họ cũng xưng hô với nhau là chồng và bà xã, nhưng điều khó hiểu là tại sao bọn họ lại ngủ cùng nhau cơ chứ? Mộ Thiên Tuyết thực sự không thể nào hiểu được. Rõ ràng hai người họ chỉ là bạn bè với nhau thôi mà, sao có thể ngủ cùng nhau được chứ? Hơn nữa, hai người họ đang làm gì dưới tấm chăn kia? Chuông điện thoại reo lên, Mộ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn qua, cô lưu tên của Diệp Thiên giật trong danh bạ của mình là ông xã, không? Chính xác mà nói, là Diệp Thiên giật tự viết tên của hắn trong điện thoại của nàng như vậy. Mộ Thiên Tuyết gửi một vài dấu chấm hỏi trả lời tin nhắn của hắn. Tối nay Học viện Thiên Thủy sẽ tổ chức một buổi văn nghệ, ta cũng sẽ tham gia biểu diễn một tiết mục. Nàng có muốn đi xem một chút không? Mộ Thiên Tuyết lại gửi thêm một vài dấu chấm hỏi nữa. Tất nhiên, Diệp Thiên giật hiểu được ý nghĩa của mấy dấu chấm hỏi của cô, nó ngụ ý diễn văn nghệ nghĩa là gì? Có nghĩa là có rất nhiều người đến đây biểu diễn ca hát, nhảy múa, có hàng chục nghìn người tham gia. Vô cùng sôi động và náo nhiệt. Kể từ khi đến thế giới loài người đến nay nàng chưa từng tham gia một sự kiện nào náo nhiệt như thế này cả, có muốn đi giải khuây một chút không? Được. Địa điểm ở đâu vậy? Diệp Thiên giật suy nghĩ một chút rồi nói ở khán phòng của Học viện Thiên Thủy, đến lúc đó nàng chỉ cần đứng ngoài cửa đợi, ta sẽ ra đón nàng. Được. Sau đó Diệp Thiên giật cất điện thoại đi. Ngày hôm đó buổi biểu diễn của Học viện Thiên Thủy chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia biểu diễn và đến xem, vì vậy nó sẽ vô cùng náo nhiệt. Cũng bởi vì vậy mà Lý Bác Nhân thật sự rất đau đầu khi nghe tin Diệp Thiên Giật cũng muốn tham gia lần này. Diệp Thiên Dật sẽ biểu diễn tiết mục gì chắc chắn sẽ gây ra một chuyện kinh thiên động địa, chắc chắn không phải là lên diễn thuyết đâu. Sau đó Diệp Thiên Dật đi vào lớp âm nhạc. Trời rất nhanh đã tối sầm lại rồi, đối với bọn họ mà nói cả ngày hôm nay luyện tập mệt nhọc như vậy đã là quá đủ. Nè, ngươi đang làm cái gì thế? Thi Gia Nhất mặc một chiếc váy dài xinh đẹp màu trắng, bước đi trên đôi giày cao gót đến căn phòng mà Diệp Thiên Dật đang ở. Diệp Thiên Dật đang ngồi trước máy tính và liếc mắt nhìn sang. Chập chập chập chập chập, Thi Gia Nhất này thật sự khá là xinh đẹp, bình thường nàng ấy không hay trang điểm lồng lộn lắm, lần này ăn mặc trải chuốt một chút thôi mà khiến người khác phải trầm trồ ngạc nhiên. Ta sao ta đang học thuộc bài diễn văn đó? Diệp Thiên Dật mỉm cười. Thi Gia Nhất. Ê ông anh, ngươi thật sự chỉ định lên đọc diễn văn thôi sao? Thật ra là Thi Gia Nhất muốn được xem Diệp Thiên Dật làm trò cười cho thiên hạ thôi, nàng đã nghĩ rằng Diệp Thiên Dật sẽ chọn một bài hát đơn giản nhất để hát, nàng cảm thấy hắn chỉ cần hát khó nghe một chút thôi đã là quá đủ rồi, đủ khiến hắn mất mặt rồi, nhưng cái tên này lại thật sự ngoan ngoãn ngồi đây học thuộc bài diễn thuyết sao, thật là có chút cảm thấy không nỡ lòng cho lắm. Tên của bài diễn thuyết của ta là Bảo Bối Thi của ta. Thời Gia Nhất. Được rồi, ta không cần cảm thấy có lỗi với hắn thêm nữa. Nhanh lên đó. Nhớ đưa tiết mục cho ta xem trước để ta còn đăng ký lên trên, chuẩn bị bắt đầu rồi đấy. Sau đó Diệp Thiên Dật đưa tiết mục của mình cho Thời Gia Nhất. Là sao đây? Thời Gia Nhất liếc nhìn tên tiết mục của Diệp Thiên Dật. Thì là thế chứ sao? Diệp Thiên Dật nhún nhún vai. Được thôi, ta đi sắp xếp thứ tự, sẽ cố gắng hết sức để xếp ngươi ở phía cuối. Ngươi chuẩn bị cho kỹ đi nhé. Nói xong Thời Gia Nhất bước đi luôn. Diệp Thiên Dật hút một điếu thuốc, rút ướp rồi bước ra ngoài. Bước vào hành lang, Diệp Thiên Dật nhìn toàn bộ bên ngoài học viện Thiên Thủy được thắp sáng rực rỡ, và đám đông dày đặc lần lượt tiến vào khán phòng của học viện Thiên Thủy. Khán phòng rộng lớn này có sức chứa ít nhất 50.000 người, mỗi người ngồi theo thứ tự của lớp mình. Diệp Thiên Dật cũng bước vào hậu trường chờ đợi. Khoảng nửa giờ sau, các học sinh và một số người thân đến xem cơ bản đều đã có mặt đầy đủ trong khán phòng, toàn bộ khán phòng cực kỳ sôi động. Diệp Thiên Nhi và Bạch Hàn Tuyết cũng bước vào khán phòng với trang phục bình thường, giản dị. Bởi vì những người khác đã ngồi yên vị tại chỗ mình rồi, những người đi đi lại lại rất ít. Vì thế khi hai người họ vừa bước vào đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Tần Triều ở phía sau nhìn thấy Diệp Thiên Nhi cũng tới đây, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Vậy thì tối nay hắn sẽ có cơ hội để thể hiện sự quyến rũ của mình trước mặt nàng ấy rồi. Diệp Thiên Dật cũng biểu diễn tối nay đó. Lâm Trường Thiên bước tới nói. Ồ! Tần Triều bật cười. Tiết mục của hắn là gì? Hỏi cô Thi thì nàng ấy nói có vẻ như đó là một bài diễn thuyết. Tần Triều không khỏi bật cười, sau đó liếc nhìn xung quanh, nhìn về phía Diệp Thiên Dật đang nghịch điện thoại trong góc. Vậy thì chúng ta chuẩn bị ngồi mà cười vào mặt hắn thôi. Lâm Trường Thiên cũng nhích miệng cười chế nhạo. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 80, ai là chồng của cô vậy? Nhóm Exit Phong Audio. Đã không biết rồi còn học đòi, hừ, lên diễn thuyết cũng có thể được coi là một tiết mục biểu diễn, nhưng ở trong khuôn khổ của buổi biểu diễn này liệu nó có phù hợp không có mà bị người ta cười cho thối mũi thì có. Diệp Thiên Nhi và Bạch Hàn Tuyết đang ngồi trong một góc. Ánh mắt của Diệp Thiên Nhi đang tìm kiếm Diệp Thiên Dật kỳ lạ. Phía trước mặt một khoảng chính là vị trí của lớp 10 của Diệp Thiên Dật mà, tại sao lại không nhìn thấy hắn? Đúng lúc này tiếng nhạc vang lên, cả khán phòng im lặng, ánh đèn lung linh, một vài học sinh trai xinh gái đẹp biểu diễn ca khúc mở đầu vui vẻ, sôi động, giữa tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, bọn họ từ từ lui xuống. sau đó thi gia nhất trong bộ váy màu trắng thướt tha bước lên trên sân khấu, những tiếng hò hét vang lên. Chết tiệt, cô thi thật là xinh đẹp quá đi mà không hổ danh từng là mỹ nhân số một ở đây, thật sự đến bây giờ cũng không hề thua kém vẻ đẹp của Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi ấy chứ. A, thật là tiếc quá đi, cô thi lại không tham gia biểu diễn tối nay, tiền bối Bạch Hàn Tuyết cũng không biểu diễn, vậy thì đám đàn ông con trai chúng ta hôm nay đến đây để làm gì vậy, chẳng lẽ lại đi xem đám người Tần Triều biểu diễn sao? Xuyệt, ta nghe nói là hôm nay Diệp Thiên Dật cũng tham gia. Đã vậy hắn còn lên đọc diễn thuyết nữa cơ đấy. Ha ha ha, chúng ta có thể được xem hắn ta làm trò hề trên đó. Đến lúc đó tất cả mọi người ở đây sẽ cùng cười nhạo hắn ta. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bạn đã đến xem buổi biểu diễn này của Học viện Thiên Thủy. Ta tin rằng buổi biểu diễn này sẽ diễn ra một cách thành công tốt đẹp và vui vẻ. Tiếp theo đây. Khi thi gia nhất đang nói được nửa chừng, cửa khán phòng bị đẩy ra và Mộ Thiên Tuyết mặc váy trắng bước vào. Vừa mới bước vào, nàng khá ngạc nhiên và bỡ ngỡ, quả thực ở đây có nhiều người quá, nhưng sau đó, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng, nhưng nàng lại rất không thích cảm giác bị mọi người nhìn như vậy, mà. Diệp Thiên Dật đâu rồi? Hắn nói sẽ ra đón nàng nhưng bây giờ người lại đi đâu rồi, nhắn tin cũng không trả lời lại, vậy bây giờ nàng nên đi đâu và làm gì đây? Sự xuất hiện của Mộ Thiên Tuyết ngay lập tức gây chấn động toàn bộ khán phòng. Cả khán phòng tràn ngập tiếng nuốt nước bọt của lũ con trai. Trời! Trời ơi tiên! Tiên nữ! Dơ quy quy, e cơ, hơ, thật là xinh đẹp quá đi thôi, đây là ai vậy, là học sinh của Học viện Thiên Thủy của chúng ta sao, không là bạn hay người nhà của ai đó sao? Chà, cả người nàng toát ra đầy khí chất thanh cao, ta cảm thấy tiền bối Bạch Hàn Tuyết cũng không xinh đẹp bằng nàng ấy luôn. Khí chất này thật là cao quý tao nhã, ta thật là mẹ nó không dám nhìn nàng ấy thêm một chút nào nữa, nếu tất cả mọi người ở đây đều nhìn nàng ấy chăm chú như vậy, nàng ấy sẽ ngại ngùng lắm đó. Thi gia nhất bị gián đoạn vì sự xuất hiện của nàng, nhưng không thành vấn đề. Đây là một sự cố xen lẫn và nàng thật ra cũng bị sốc. Cô gái này có vẻ đẹp và khí chất cao quý không được chân thật cho lắm, nó quá hoàn mỹ. Điều quan trọng nhất là nàng hoàn toàn không thể nhìn thấu được đối phương, cô gái này là một cao thủ. Có một bức màn ở phía sau hậu trường có thể nhìn thấy toàn bộ khán phòng. Tên đạo diễn chết tiệt hướng máy quay về phía Mộ Thiên Tuyết nên gương mặt nàng đang được xuất hiện trên màn hình lớn. Màn hình lớn trong toàn bộ khán phòng là hình bóng tuyệt đẹp của nàng ấy. Tên đạo diễn này chắc chắn là nam rồi. Tần Triều và những người khác ở phía sau đều bị sốc khi nhìn thấy nàng, trên đời này sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Diệp Thiên giật cất điện thoại và liếc nhìn lên màn hình. Chết tiệt, tiêu rồi, hắn mãi chơi trò chơi baby giấu sao mà quên đi đón nàng rồi. Chế độ chơi của trò chơi này là không quấy rầy, nên không thể nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Cô gái, có chuyện gì sao, cô là người thân của ai tham gia trong đây sao? Thời gia nhất cười nói. Ta đang tìm chồng của ta. Đôi mắt đẹp đẽ của Mộ Thiên Tuyết lãnh đạm liếc nhìn một vòng xung quanh khán đài, cũng không nhìn thấy Diệp Thiên Dật ở đâu, vậy cô nên đi đâu bây giờ? Hắn cũng không nói cho nàng biết là nàng nên đi đâu cả, chỉ bảo là sẽ ra đón nàng. Nghe được lời nói của nàng, tất cả mọi người đều há hốc miệng, đồng thời nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Tìm ông xã nàng ấy đã kết hôn rồi sao, ai có thể xứng đôi với tiên nữ như vậy, đầu của ta như muốn nổ tung rồi. Con mẹ mày chứ. Ai chồng của nàng ấy là ai, mau ra đây chịu chết đi. U, V, Quy, Quy, mơ, cô gái à, ai là chồng của cô vậy? Thi gia nhất hỏi. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp Thiên Dật. Tất cả mọi người. Câu trả lời đó của Mộ Thiên Tuyết khiến cả hội trường đều bị sốc. phì. Diệp Thiên giật ở phía sau cánh gà trực tiếp phun ra ngoài. A, xong rồi, xong thật rồi. Mong là sẽ không có ai giải thích cho nàng biết ý nghĩa của danh xưng vợ chồng là cái gì. Nếu không, Diệp Thiên giật nghĩ rằng cô gái này thật sự sẽ có thể vặn đầu mình ngay trước mặt những người này mất. Tiên nữ tỷ tỷ này cũng thật là, đến tìm người thì cứ nói là tìm Diệp Thiên giật là được rồi, sao lại còn nói là muốn tìm chồng cơ chứ? Mộ Thiên Tuyết vẫn nghĩ rằng mình không hề nói sai, chồng chỉ là danh xưng giữa hai người bạn thân với nhau mà thôi, nàng nói đến tìm người bạn của mình cũng là sai sao? Nhưng những điều này hiện tại không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là toàn bộ khán phòng lúc này đang hừng hực lên như lửa đốt. Chết tiệt nàng ấy! Nàng ấy là bạn gái của Diệp Thiên Giật. A, rốt cuộc cái thế giới này chết tiệt, sao lại có thể như vậy chứ, sao lại thế này? Diệp Thiên Giật có gì tốt cơ chứ, ngoài đẹp trai ra thì hắn ta còn có cái gì nữa, hắn ta không phải là một tên cặn bã hay sao? Hắn dám bắt cá hai tay Bạch Hàn Tuyết, còn có cả cô gái trẻ đẹp này nữa. Diệp Thiên Giật, ngươi xong rồi, chết tiệt, đi chết đi. Đó là tất cả những lời nguyện rủa dành cho Diệp Thiên Giật. Tại sao? Dựa vào cái gì cơ chứ? Họ thực sự không hiểu Diệp Thiên Giật có cái gì ngoài vẻ đẹp trai của hắn chứ, đã không có gì khác thì thôi không nói. Hắn còn là một tên cặn bã, đều cắng nói là có cô em nào thích hắn thì cũng là chuyện bình thường, vì dù sao hắn cũng có vẻ ngoài khá bắt mắt. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp và cao quý như vậy cũng có quan hệ với hắn còn có đạo lý gì nữa? Khi họ nghĩ rằng cô gái trẻ đẹp cao quý này là người phụ nữ của Diệp Thiên Giật, tất cả họ đều muốn khóc. Nó thực sự rất mất cân bằng. Họ cảm thấy vô cùng ghen tị và khó chịu. Thi Gia Nhất và họ Thủy cũng đang đứng chết lặng. Diệp Thiên Nhi còn cảm thấy bối rối hơn, đây là bạn gái của Tiểu Giật sao, thật hay đùa vậy, nhưng mà nàng ấy thực sự rất xinh đẹp nha.